90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, cùng Lý Oánh Tuyết đoạn tuyệt luật pháp quan hệ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng không nhịn được cười, đi tới kêu lên, Tống đại đội trưởng, ngươi làm sao ở nơi này? Không phải nhường ta trở về nhà sao? Tống Khuyết vẫy vẫy ném không đứng lên tóc, đem hoa hồng giao cho mình vợ. Ta đây không phải là tới đón ngươi về nhà sao? Thiếu Cẩn, sau này ta giải ngũ, ta liền ngày ngày đón ngươi về nhà. Ngươi nói xong đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, làm gì ngươi giải ngũ ta còn công việc đâu? Ta không thể chính mình cũng về hưu à? Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi nhìn, ngươi không phải càng nhiệt tình làm việc sao? Ta không phải, nắng chiều đem hai cá nhân bóng dáng kéo lão trường, giống như là cả đời dài như vậy, cuối cùng không có bất kỳ chuyện phiền lòng. Hai cái miệng nhỏ về đến nhà, tắm bạch bạch buổi tối phải làm vận động. Tống Khuyết quấn khăn tắm mới vừa từ trong nhà đi ra. Điện thoại di động liền vang lên. Tống Khuyết nhận, đối phương là Lý đoàn trưởng Thanh Âm. Tống Khuyết, ngươi hoàn thành nhiệm vụ không về đội A? Tống Khuyết nói, ta không phải là bị nghỉ một tháng sao? Lý đoàn trưởng hận thiết bất thành cương nói, ngươi làm sao cứ như vậy thích nghỉ đâu? Đuổi chặt trở lại, lần này ngươi lập công lớn, chúng ta ngay cả sẽ đối ngươi tiến hành khen ngợi, sớm một chút trở lại A. Tống Khuyết cười một tiếng, sau đó nói, ngươi làm sao phải cũng phải nhường ta qua tối nay, nếu không ta cái gì cũng không muốn, liền muốn nghỉ. Lý đoàn trưởng khí u, làm sao như vậy không tiền đồ đâu, cũng biết nghỉ, đi về trên xe, Điền Hồng Vũ bị một đám cái khác doanh binh vây quanh. Lấy Lý Tưởng dẫn đầu, dọc theo đường đi đều chậc chậc chậc, lộ cái mặt có ích lợi gì, cho là đào là mình. Vinh dự là ai chính là của người đó, đó là chúng ta Tống đại đội trưởng, cũng không phải là chúng ta Tống đại đội trưởng dáng dấp quá đẹp trai, không dám trên tin tức, hại sợ làm cho đại cô nương tiểu tức phụ truy đuổi. Dẫu sao người ta là cái đối gia đình người phụ trách nam nhân. Phái có vài người đi thu cái đuôi, có vài người dương dương tự đắc còn tưởng rằng đó là công lao. Chúng ta Tống đại đội trưởng là tuýp đàn ông như thế nào? Làm sao sẽ bị người khác cướp công lao? Cuối cùng Lý Tưởng thâm tình say mê kết thúc. Tống đại đội trưởng, đó là một người có đáng chết. Không chỗ xếp đặt cho yên. Mị lực, nam nhân, trong xe mọi người. Ngoặc kép, Điền Hồng Vũ, ngoặc kép, phèn não tàn cái gì thật là phiền chết. Cả đêm sinh mạng đại hài hòa. Mệt mỏi cũng tinh tế. Bất quá thứ hai thiên buổi sáng, Tống Khuyết vẫn là rất đã sớm tỉnh lại. Hắn thể lực tốt, hắn nữ nhân thể lực liền bình thường thôi, cho nên còn không có tỉnh. Tống Khuyết làm xong sau bữa ăn sáng trở về lại trên giường. Lý Thiếu Cẩn còn không có tỉnh. Tống Khuyết nằm trở lại mình vị trí, lẳng lặng nhìn nàng, giãn ra chân mày, cuốn kiều lông mi, đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Thiếu Cẩn ngủ, lại cũng không giống trước khi một dạng nghi hoặc cùng quấn quýt. Thật là đẹp mắt a. Tống Khuyết cong ngón trỏ, đi chơi Lý Thiếu Cẩn lông mi. Lý Thiếu Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoa xoa sau nhăn cau mày, nhìn Tống Khuyết nói, phiền người, ta đang ngủ say. Tống Khuyết nói, vợ, ta buổi chiều liền đi. Lý Thiếu Cẩn giật mình một cái liền tỉnh, ngay sau đó là thất vọng chung mang tốt đẹp mong đợi. Không việc gì, sau này sẽ tốt. Tống Khuyết nói, chờ ngươi tốt nghiệp, cùng ta theo quân như thế nào? Nếu không ta liền giải ngũ đi theo mẹ bán nịt ngực. Tống Khuyết trước khi làm lính ý tưởng rất công danh lợi lộc, liền là muốn chính mình trở nên giỏi lắm. Trải qua lần này sự kiện, trong lúc bất chợt đều đã thấy ra, nhất là Lý Thiếu Cẩn hai lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cái này làm cho Tống Khuyết rất cảm khái, không bằng liền làm cái tiểu nhân vật, không chừng người khác sinh tử, Yên lặng là một cái thông thường sinh mạng thể, không trải qua làm người ta hít thở khó khăn chết, liền sẽ không hiểu sinh mạng chân quý bao nhiêu không? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta cùng ngươi theo quân đi. Nhân sinh rất ngắn, sống thế nào đều có thể, đều không có sai, nhưng mà ta vẫn là hy vọng chúng ta hai cái sống càng có ý nghĩa. Tống Khuyết lộ ra một hàng răng trắng nhỏ, nói, vậy cũng chỉ có thể ngươi tới hy sinh. Ai nha, ngươi bệnh viện những người đó, có mắng ta hay không trễ nải ngươi a? Nhưng là phải nghĩ thiết vai gánh tránh nghĩa. Hòa Ảnh niên đại, rõ ràng Tống Khuyết vị trí thích hợp hơn. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái, đây không phải là hy sinh, đây là tam quan nhất trí. Tốt lắm, ta đói, ngươi có phải hay không hẳn vì hy sinh vợ làm chút điểm tâm? Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn lỗ mũi nói, ta đều chuẩn bị xong, mau dậy đi ăn cơm. Trong phòng hai cái miệng nhỏ lại thân thân nóng một chút hoạt động. Sinh hoạt tràn đầy dương quang cùng vui thú. Bất quá buổi chiều Tống Khuyết đi ngay đánh xe. Phải trở về hắn chú đóng địa phương đi. Đối với Tiêu gia chuyện, giống như là Tiêu Hy Văn tại sao chết. Có người cho ra là bất ngờ sau, liền lại không người nhắc tới. Giống như là một quyền không tốt nhưng mà vẫn không thể hủy diệt sách. Trực tiếp đặt ở trong hộp đem bỏ xó. Cao cục trưởng đang tại Tống Khuyết sau khi đi thứ hai tuần lễ, quả nhiên liền xin bị bệnh nghỉ. Tiếp theo chiều Dương khu sẽ có mới tới cục trưởng. Dân chúng sinh hoạt không chịu ảnh hưởng, sinh hoạt tiếp tục. Chỉ có Lưu đại tá giống như là một trận gió, tới cũng vội vã đi cũng vội vã. Không có bởi vì cao cục trưởng bắt Tiêu Hy Văn, hắn sẽ có cái đó bất đồng ý kiến. Dù sao hắn đang tại chuyện sau đó chung không có có bất kỳ tác dụng gì. Bất kể là tốt hoặc là không tốt, về sau nữa Lý Thiếu Cẩn cũng không có nghe Tống Khuyết nhắc qua người này. Còn Vương Vĩnh Viên, hay là vị trí cũ, nguyên lai dáng vẻ, Tống Khuyết cũng vậy, thật giống như Lưu đại tá đột nhiên nhúng tay, giống như là không có phát sinh qua chuyện. Một ít như cũ, thật giống như còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn năng lực cùng vị trí, từ đó sau lại cũng chưa có nghe nói qua sự kiện kia chân chính kết cục. Ngược lại là đang tại 3 tháng sau, cửa ải cuối năm sắp xỉ thời điểm, liên quan tới Lý Thiếu Cẩn thiết thân lợi ích kiện bắt đầu tiến hành. Lý Giai Minh một giấy tố trạng cáo Lý Oanh Tuyết phụ nữ hai người. Có cậu hỗ trợ, khẳng định thắng kiện rồi. Trước khi Lý Giai Minh muốn cho Lý Oánh Tuyết 100.000 không cần bồi thường, Lý Oánh Tuyết còn phải thường Lý Giai Minh 150.000 phụng dưỡng phí. Ngô Văn Sinh tiền tổn thất tinh thần hơi ít một chút. Tòa ấm mới xử 50.000 cho Lý Giai Minh, chủ yếu là Cố Mộng chết. Nếu không Cố Mộng phải ra tiền mới là đầu to. Lý Oánh Tuyết không có tiền, chỉ có thể nhường Ngô Văn Sinh cầm. Ngô Văn Sinh là có vợ con người, đó là chung nhau tài sản. Kia cái nữ nhân nguyện ý vì loại chuyện này cho nam nhân trả tiền. Khoản tiền này, có thể tưởng tượng được, Lý Giai Minh muốn lấy được sẽ rất khó khăn. Bất quá cũng không sợ, Ngô Văn Sinh là đại phu, hắn không dám làm lão lại. Hơn nữa tiền đối với Lý Giai Minh mà nói, bây giờ có Lý Tồn Thiện nuôi hắn, đã không trọng yếu, dầu gì ra rồi nhất khẩu ác khí. Từ đây cùng Lý Oánh Tuyết vạch rõ giới hạn, lần này kiện Lý Giai Minh không có tự mình tới, Lý Thiếu Cẩn dự thính, từ trong đại viện không đi được, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp lên xe thể thao của mình, Lý Oánh Tuyết đang tại nàng phía sau đi ra. Thấy Lý Thiếu Cẩn cả người hiu nhàn trang phẫn, đeo kính mát, màu đỏ thẳng đứng mở cửa xe thể thao đang tại dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Cho nên 200 nhiều vạn xe thể thao đều có, không cần cùng chính mình tranh kia 100.000 đồng tiền. Lý Oánh Tuyết không cam lòng đi tới, kêu lên, tỷ, ngươi mới mua xe à, rất đắt đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.